Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, ta là đứa nhỏ cha hắn một, đi, hay là không đi, Lâm quản gia đi rồi, Mạc Nhật Tỷ lại phanh một chút ngã ngồi xuống, có chút hồn bay phách lạc, vừa kia nét mặt mừng rỡ như điên hoàn toàn biến mất. Nàng có thể hay không hận ta? Nàng có thể hay không không muốn sinh hạ ta hài nhi? Đây là đột nhiên theo hắn trong đáy lòng nhô ra thanh âm. Làm cho hắn lại vô pháp chấn định, luôn luôn cường đại tự tin Mạc Nhật Tỷ bắt đầu như được như mất. Hắn lần đầu tiên sinh ra loại này do dự ý niệm. Hơn nữa rất bất an, bởi vì hắn cũng không biết Lý Quả ở biết được chính mình mang thai sao. Có thể hay không xúc động, nàng có thể hay không bất phải cái này hài nhi, người cùng già kết hợp hài nhi, Mạc Nhật Tỷ đau đầu, do dự, không biết phải làm sao. Ngay hắn vương vị thượng phát rất lâu ngốc, mà Phượng Tê Cung, ở Lâm quản gia sau khi trở về, toàn cung trên dưới lập tức khẩn trương vây quanh còn buồn ngủ Lý Quả truyền. Mặc dù còn chưa có tình, thế nhưng vô số thanh đạm điểm tâm hoa quả, thuốc bổ đã chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ chính chủ đã tình, Lý Quả cũng không biết tất cả mọi người ở vì mình bận rộn. Nàng ngủ đã lâu, thẳng đến lại lần nữa bị Hoàng Nhi cùng Chi Vũ đánh thức. Bởi vì các nàng quá lo lắng không ăn không uống Lý Quả thân thể Lý tiểu chủ nhân. Tiểu thư, tỉnh tỉnh, uống chút dược. Chi Vũ cầm trong tay chính là thuốc dưỡng thai. Đưa tới môi của nàng biên, cung kính nói. Lý Quả bán mở mắt ra, liếc một cái chén kia đen thùi dược, có chút không tình nguyện, bất quá nàng cũng không cách nào lại cự tuyệt, bởi vì các nàng đa số đánh thức chính mình, thật sự nếu không làm cho các nàng như nguyện, sợ rằng nàng liền vô pháp ngủ được đi xuống. Hảo, nàng bất ngờ lanh lợi nói, thoáng cái liền đem mọi người cấp mừng đến nói không nên lời đến. Lý Quả cố nén buồn nôn. Một hơi liền đem Chi Vũ đưa tới bên môi dược uống cạn sạch. Sau đó lập tức nằm lại trên giường đi, nếu không nàng thật sợ mình hội nhịn không được nhổ ra. Mọi người kinh hỉ cực kỳ, cái này không dám lại quấy rầy nàng, làm cho nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Lý Quả uống xong dược hậu, lại nhịn không được đã ngủ, bất quá chờ nàng lại lần nữa bị gọi lúc tỉnh, nàng phát hiện nàng đói bụng rồi. Buồn nôn cảm giác thiếu rất nhiều. Tiểu thư, uống chút canh. Chi Vũ nâng dậy nàng hướng bên môi nàng đưa cho một chén thơm ngào ngạt đại bổ canh. Cười híp mắt nói, nàng cũng không cự tuyệt. Một ngụm liền uống cạn sạch. Uống xong hậu tinh thần cũng không tệ lắm mơ siêu. Ngay sau đó Hoàng Nhi lại đưa qua một ít thanh đạm. Tiểu cháo, điểm tâm, không cẩn thận liền làm cho nàng ăn thật nhiều. Hết chương.